Kính mong hòa thượng chỉ giáo cho con. Một, thành thức và giác tánh khác nhau hay cùng nghĩa với nhau? Hai, nếu khác nhau thì khác nhau thế nào? Ba, người mê muội không thấy tánh lúc lâm chung, giác tánh đi về đâu? Kính mong hòa thượng chỉ dạy. Đây là Phật tử hỏi về giác tánh và thành thức, hai cái khác nhau thế nào. Bởi vì ở trong chùa, khi một vị hòa thượng tịch, chúng ta cầu nguyện, tụng kinh cầu nguyện, thì khi cầu nguyện thì gọi là giác linh, chứ không phải nói là giác tánh, nó là giác linh. Còn người Phật tử tại gia phần nhiều là nói thần thức. Thì vậy, thần thức là chỉ cho cái tâm phân biệt của mình nó còn trong mê muội, cho nên gọi là thần thức. Còn cái tâm mình đã tỉnh, đã sáng, không còn mê muội nữa, cho nên gọi là giác tánh. Hai cái đó, một bên nói về mê, một bên nói về tỉnh, cho nên nó khác. Nếu khác nhau thì khác thế nào? Nó khác như vậy đó. Người mê muội không thấy tánh lúc lâm chung, giác tánh đi về đâu? Mê muội không giác tánh thì lâm chung mình tới đâu thì giác tánh theo đó, chứ không nói nó về đâu. Mình xuống địa ngục nó cũng xuống địa ngục với mình. Mình lên thiên đường thì nó cũng lên thiên đường với mình, chứ không có nói nó đi riêng. Nó đi riêng, không phải giác tánh của mình rồi.